Giả cán bộ, chương 461, nói gì nghe nấy, góc chuyện audio.com, ai tôi ở tại La Phù tỉnh đúng là đã đắc tội một nhóm người rồi, không sai biệt lắm, có một nhóm người mỗi ngày đều chờ đợi tôi phạm sai lầm, xảy ra sự cố, sau đó giơ chân lên, hung hăng dẫm cho tôi không thể siêu sinh. Tôi sống đâu có dễ dàng, chỉ cần tôi đi ra ngoài vài ngày cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa. Dương Tử Hiên chậm rãi nói, cuối cùng còn tăng thêm một câu, người trong giang hồ, sao có thể không cầm đao? Lại làm cho Đái Mộc Cắt hận đến nghiến răng ngứa lợi, người này thật sự là được tiện nghi mà còn khoe mẽ, mới 27 tuổi, đã làm đến cán bộ cấp phó sở rồi, hơn nữa còn là phó sở địa phương thực quyền, được một cái tiện nghi lớn như vậy còn cả ngày phàn nàn cái này phàn nàn cái kia. Trong khoảng thời gian này, tôi cơ bản đã làm rõ ràng về bất động sản kinh thành, tình huống không phải quá tốt, cũng là một mảnh lũ lụt, trước kia mấy thương nhân lớn khai phá bất động sản thất bại, tiêu thụ cũng không quá lý tưởng. Đái Mộc Cắt dẫn lời vào chính đề, đó là bọn họ không nối đường dây với quốc tế, kinh thành từ mặt quốc gia để xem xét nên dùng tiêu chuẩn và ánh mắt đô thị quốc tế lớn để cân nhắc, năng lượng thị trường kinh thành khẳng định không chỉ có một chút như vậy. Nhiều năm phát triển như thế, kinh thành đã sớm có một đám người có năng lực tiêu phí rất cao, tuy đám người kia không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể đủ để làm chúng ta no bụng. Đồng thời, ở trong kinh thành cũng cần một đám người có ánh mắt buôn bán, để vận hành một mảnh đất đai giá cao, khởi động thị trường bất động sản kinh thành. Dương Tử Hiên chậm, rãi nói, hiện nay có một đám thương nhân Hồng Kông đến kinh thành, kiếm ăn sinh hoạt ở kinh thành, trong nhóm thương nhân Hồng Kông này có một đoàn đội chuyên nghiệp chuyên tiêu thụ bất động sản ở Hong Kong. Chỉ cần chúng ta nối đường dây với tiêu chuẩn quốc tế, hoàn toàn có thể để cho nhóm người chuyên nghiệp này đi vận hành tiêu thụ bất động sản. Buổi tối, Đái Mộc Đức hút thuốc, nheo mắt nhìn Dương Tử Hiên, thật sự là uổng phí, mình cũng xem như người chìm nổi hơn 20 năm trong quan trường, vậy mà nhìn vấn đề vẫn không thấu triệt bằng một thanh niên. Từ loại trình độ nào đó để nói, kinh tế bong bóng phát sinh, nhất là trong bong bóng bất động sản Hải Nam, các nhân vật ngân hàng đều hành động tương đối ám muội, cuối cùng có hại chịu thiệt lớn nhất vẫn là ngân hàng đã trở thành nơi tụ tập một đống bong bóng Hải Nam, nhưng hoàn toàn không phải là quá xấu, từ chuyện này, ngân hàng quốc hữu sẽ biến nhân tố bất lợi thành nhân tố có lợi. Bong bóng kinh tế bạo phát, đề cao tầm quan trọng của kinh doanh hệ thống ngân hàng vững vàng đối với các tầng lớp xã hội trong nước, đề cao khả năng đầu tư ồ ạt sẽ mang đến nguy hiểm tài chính cực lớn đối với hệ thống tài chính yếu ớt, có thể nói, đây là cơ hội để cho Trung ương quyết định hạ một đao thật mạnh đối với nghề ngân hàng. Vậy cậu cảm thấy quyết sách Trung ương sẽ làm sao để hạ đao đối với nghề ngân hàng, hoặc là hạ đao từ vị trí nào? Đái Mộc Đức là người trong thể chế, thời gian hành nghề tại nghề ngân hàng cũng đã vài chục năm rồi, đối với tệ nạn nghề ngân hàng, có thể nói là vô cùng quen thuộc. Dương Tử Hiên vừa nói như vậy, hắn lập tức liền phản ứng. Dương Tử Hiên cười cười, nói, lực lượng thị trường là thứ không thể xem nhẹ, vô luận là xí nghiệp nhà nước, hay là các ngân hàng tư nhân hoặc nhà nước, tôi cảm thấy phương hướng hạ đao vẫn nên hướng về ngân hàng hiện đại, các xí nghiệp lớn phát triển. Phương hướng thay đổi nghề ngân hàng, hẳn là những điều bốn ngân hàng nhà nước lớn có đều có thể làm được, tự chủ kinh doanh, tự gánh nguy hiểm, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, tự mình quyết định vận mệnh. Từ một con đường riêng chỉ đạo xuống dưới, mục đích sửa đổi hạ đao với nghề ngân hàng, cuối cùng nhất là để ngân hàng có thể có vốn riêng trên mặt pháp luật, trở thành chủ thể trên thị trường, mà không phải đi ngang hàng với tài chính trung ương, hoặc là có ngàn vạn lần quan hệ với tài chính địa phương. Dương Tử Hiên chậm rãi nói. Muốn làm được một vài điều như vậy, nhất định phải tách nghiệp vụ bốn ngân hàng nhà nước lớn hiện tại ra, thành lập chính sách của riêng ngân hàng. Thực hiện chia tách chính sách tài chính và buôn bán tài chính, chính sách ngân hàng sẽ do tài chính quốc gia quyết định, tiền phát ra sẽ thông qua cho vay, ủng hộ chính phủ địa phương xây dựng kinh tế, đạt được tiền lời, sẽ tự đưa vào hoạt động ngân hàng. Buôn bán tài chính thì lấy nguồn tài chính từ hấp thu dự trữ của công chúng, thông qua nghiệp vụ cho vay để đạt được lợi nhuận, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Dương Tử Hiên nói hết tất cả mọi thứ ở trước mặt Đái Mộc Đức cùng Đái Tự Lập. Nói xong, hắn nhen nhóm một điếu thuốc mới hít một hơi thật dài. Nghề ngân hàng trong nước đã trải qua một con đường phát triển khúc khuỷu, Dương Tử Hiên nhớ rõ, mặc dù là ở thế kỷ mới, sửa đổi điều lệ ngân hàng theo chiều sâu vẫn là một vấn đề khó khăn, nếu như ai có thể làm ra công trạng trên mặt cải cách ngân hàng, người đó có thể được cao tầng ưu ái. Năm 87, trong nước bắt đầu thành lập hình thức đầu tư cổ phần buôn bán tài chính ngân hàng, chủ yếu là vì xúc tiến cạnh tranh trong nghề ngân hàng. Dương Tử Hiên nhớ rõ, qua sang năm, quốc gia sẽ trước sau thành lập mấy ngân hàng chính sách. Từ việc tiếp thu chính sách và nghiệp vụ bốn ngân hàng nhà nước lớn, thực hành chính sách tài chính và buôn bán tài chính riêng rẽ, chính thức trở thành buôn bán ngân hàng. Ở năm sau, đợi cho kinh tế dân doanh được tán thành trên mặt chính trị rồi, trong nước thậm chí sẽ xuất hiện dân doanh có vốn liếng lớn tiến vào nghề ngân hàng. Tử Hiên, cái nhìn này không tệ, ánh mắt Đái Tự Lập lại liếc về phía em trai Đái. Mộc Đức gần đây đang khá chật vật, Đái Tự Lập ở chính giữa sân bong bóng kinh tế, không chỉ không bị ảnh hưởng chút nào, lại còn nâng cao một bước nhưng Đái Mộc Đức lại cực kỳ chật vật. Không ít người bên ngoài đều cho rằng bên trong Đái gia xuất hiện ý kiến khác nhau và vết rách trong quan hệ, bằng không thì sẽ không xuất hiện sai khác lớn như vậy. Đái Tự Lập một bước lên trời, tiến vào tầm mắt lãnh đạo Trung ương, được lãnh đạo Trung ương coi trọng và trọng dụng, Đái Mộc Đức lại phải chịu cảnh tiểu tổ Trung ương thanh tra thẩm vấn. Mộc Đức, trước kia không phải tôi đã bảo cậu thoáng thu thập tài liệu liên quan rồi sao? Đái Tự Lập chậm rãi nói, cậu thu thập tốt các tài liệu liên quan, tôi sẽ giúp cậu, để trình cho Phó Thủ tướng Uông Thong Long, hơn nữa còn để cho cậu làm báo cáo kỹ càng cho ông ta. Chấm, Đái Tự Lập, cũng phải làm chút chuyện cho em trai, dùng để đánh vỡ lời đồn đại bên trong Đái gia xuất hiện vết rách. Tư liệu thì em đã sớm thu thập tốt rồi, cứ dựa theo đề nghị trước kia của Tử Hiên, tách nghiệp vụ chính sách từ chính giữa 4 ngân hàng nhà nước lớn hiện tại, xây dựng ngân hàng quốc hữu trở thành ngân hàng quốc hữu buôn bán, hơn nữa còn thành lập ngân hàng chính sách. Đái Mộc Đức chậm rãi nói, chỉ là em làm không rõ ràng và kỹ càng bằng Tử Hiên nghĩ, lát nữa em sẽ căn cứ vào những lời Tử Hiên nói, thu thập tư liệu kỹ càng hơn, một lần nữa báo cáo cho Uông Thong Long Thủ tướng. Đứng ở bên cạnh là bà vợ Đái Mộc Đức còn có cả bà vợ Đái Tự Lập đều là cực kỳ giật mình nhìn trẻ tuổi người Dương Tử Hiên này. Trước kia Đái Tự Lập chỉ phân phó, nói là tiếp đãi một người bạn bè quan hệ rất tốt bây giờ. Nhìn bộ dáng Đái Mộc Đức dĩ nhiên là nói gì nghe nấy đối với lời Dương Tử Hiên nói, trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dương Tử Hiên biết có chút ít công việc nói đến điểm cần thì dừng là được rồi, nói qua kỹ càng lại làm cho người ta hoài nghi, bởi vậy Dương Tử Hiên cũng không nói gì, lúc này nói tiếp cũng không thích hợp nữa. Cách chương.